Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, chúng thần đến chúc. Tần cung đích thật là cực kỳ to lớn. Tần đình lần này đến đây, không chỉ là mang tới hơn ngàn tôn thần linh, thị nữ tôi tớ cũng là mang tới gần 10 vạn người. Thần đình bên trong thế lực rắc rối phức tạp, nếu là dùng thần đình phối cấp thị nữ, không biết rõ sẽ có bao nhiêu những người khác ánh mắt. Mà tần đình mang tới thị nữ tôi tớ, đời đời kiếp kiếp là tần thị nhất tộc hiệu chung. Đối tần đình có thể nói là vô cùng trung thành. Thế nhưng là nhiều người như vậy vào ở tần cung, mà tần cung cũng là không có chút nào có vẻ chen chúc, còn có chút trống trải. Mà tần đình vừa mới nhập chủ tần cung không đến 3 ngày, liền có người đến đây đến nhà bái phỏng. Đầu tiên chính là thần đình một chút thần quan đến đây bái phỏng hắn cái này thần đế tương lai đệ tử. Thần đế đem tự mình hành cung cải tạo thành tần cung. Đối tần đình yêu thích không cần nói cũng biết. Những này thần quan thần tướng đều là thần đế thần thuộc. Đế quân có chỗ tốt, cái này hạ thần tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào. Lại thêm thần đế không thích triều chính, đại thúc đều là bị mấy vị đệ tử trưởng khống. Bây giờ tần đình xuất thế, tương lai thần đình bên trong tất có một chỗ của hắn. Nếu là phụ thuộc đi lên, liền không thể nghi ngờ là có thể vì chính mình tìm tới một cái núi dựa lớn. Mà tần đình cũng là tiếp kiến những này thần quan thần tướng. Hắn mới vào thần đình, mặc dù sau lưng có tần thị nhất tộc, lại có thần đế đệ tử, nhưng là trong triều lại không bao nhiêu người có thể dùng. Những này thần quan, vừa vặn có thể là thu phục trở thành thế lực của mình. Lại qua mấy ngày, lại là có mấy vị sứ giả mang theo trọng lễ tới cửa bái phỏng. Nhưng tần đình hơi có chút ngoài ý muốn chính là, những sứ giả này đều là thần đế mấy vị khác đệ tử phái ra. Tống Trung Quân đưa tới một gốc lưu ly thần hoa. Lưu ly thần hoa có linh, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, có thể sinh ra hoa thần. Tại thần giới cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Chu Vô Cực thì là đưa tới cửu thải tinh kim, chính là luyện chế thần linh chi bảo cao cấp nhất tài liệu tốt. Mà đệ tử khác, Nguyên Tuyết Chủ cùng Hạ Chí Ung cũng là đưa tới bí bảo. Liền liền Tiêu Cửu Tư cũng là đưa một cái thần đan tới. Nhìn trước mắt chí bảo, tần đình đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra một tia có nhiều thú vị thần sắc. Hắn người tiểu sư đệ này vừa tới, các sư huynh sư tỷ chính là đưa tới trọng lễ lẫn nhau chúc. Tốt một cái đồng môn ở giữa lẫn nhau hữu ái tràng cảnh. Bất quá tần đình trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên là biết rõ hắn những sư huynh này sư tỷ làm đây hết thảy bất quá là làm ra một cái bộ dáng, chỉ là làm cho thần đế xem thôi. Tần đình bỗng nhiên quay người hỏi, thế nào? Phía sau hắn Bùi Nguyên Hiện lập tức cung kính nói, khởi bẩm công tử, bây giờ đã là có mười mấy vị thần tướng thần quan nguyện ý là công tử hiệu lực. Tần đình khẽ gật đầu, mặc dù bây giờ đầu nhập vào hắn thần quan địa vị không cao, phần lớn cái là chân thần cảnh tồn tại, nhưng là đều là chỗ hiểm chức vị, thời khắc mấu chốt có rất nhiều tác dụng. Mà thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đến thần triều đại hội triệu khai thời gian. Thần triều đại hội chính là thần đình mỗi một vạn năm mới tổ chức một lần thịnh hội. Xưa nay là thần đình tất cả thần quan thần tướng tề tụ một đường thời gian. Bây giờ từ thần thể xuất thế, thần đế cũng là phá lệ lại một lần nữa tổ chức thần triều đại hội. Tại thần giới bên trong, cũng có thể nhìn thấy một cái cảnh tượng. Vô số thần linh nhao nhao theo thần giới các nơi thức tỉnh, hướng phía Tử Tiêu giới mà đi. Thần đình làm thần giới thống trị thế lực trải rộng tại thần giới tuyệt đại bộ phận thế giới. Mỗi một cái thế giới đều là không thiếu thần đình thần linh tọa trấn, để trưởng khống tài nguyên. Mà bây giờ thần triều đại hội tổ chức, đầy trời thần ma thức tỉnh, theo hư không bên trong hiển hiện, hướng phía Tử Tiêu giới phương hướng bay đi. Như là lưu tinh, đủ mọi màu sắc hồng quang lướt qua chân trời, hướng về một phương hướng hội tụ. Cảnh tượng bực này, đẹp làm người sợ hãi, cũng rung động làm người sợ hãi. Mà ngoại trừ thần đình sở thuộc thần linh, thần giới tất cả đại thế lực cũng là nhao nhao phái ra sứ giả. mang theo trọng lễ hướng Tử Tiêu giới mà đi. Tuy nói thần triều đại hội chính là thần đình thịnh sự, nhưng là lần này thần triều đại hội cũng không đồng dạng. Cái này đồng dạng là thần đế thu đồ nghi thức, mà tử thần thần thể lại là Tần thị nhất tộc tam công tử. Tất cả đại thế lực tự nhiên muốn đi chúc mừng, biểu thị tôn trọng, mà lần này, có thể nói là kinh động đến thần giới cơ hồ tất cả đại thế lực. Năm đó Tần đình khai phủ thời điểm, mặc dù cũng là có không thiếu thần giới siêu cấp thế lực tiến đến chúc mừng, nhưng là cũng chỉ là cùng Tần thị nhất tộc giáp giới thế lực. Về phần những cái kia cùng Tần thị nhất tộc cự ly xa xôi thế lực, mặc dù là nghe nói chuyện này, nhưng là dù sao không ảnh hưởng tới tự mình, cũng không có phái ra sứ giả chúc mừng. Nhưng là hiện tại coi như khác biệt, Tần đình bị thần đế thu làm đệ tử, có thể nói là thần đình bên trong lại ra một cái đại nhân vật. Mặc dù nói tiến đến chúc mừng có thể là nịnh bợ không lên vị này thần đế đệ tử, thậm chí liền mặt cũng không thấy, nhưng là vẫn như cũ là muốn đi chúc mừng. Nếu là mình không đi chúc mừng, vạn nhất trêu đến Tần đình vị này thần đế đệ tử không vui, chỉ cần lộ ra một cái ý tứ, liền sẽ có vô số thế lực nguyện ý lấy lòng Tần mà thảo phạt tự mình. Cái này phong hiểm, ai cũng không thể tiếp nhận. Không chỉ là thần giới tất cả đại thế lực, liền liền những cái kia thần quốc cũng phái ra sứ giả, hướng về Tử Tiêu giới mà tới. Mặc dù thần quốc đã là không nhận thần đình trưởng khống, nhưng là nếu là có thể cùng một vị được sủng ái thần đế đệ tử bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.